Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Gấu tung tăng, chương 371, ăn gì không? Tại chân núi, lúc này đại ca thay đang ôm lấy Hải Đường tiến về phía ngọn núi. Dẫn đầu là một số dị năng giả khổng lồ đá, bọn họ đi trước mở đường cho đại ca thay. Trên tay hắn, Hải Đường ngủ thiếp đi trông rất là ngon lành. Nàng ta thực tế không phải đang ngủ, mà đang trong thời kỳ tiến hóa siêu năng lực của mình. Vì thế phải đến nơi cực lạnh để bổ sung lại hàn khí thất thoát. Nếu bổ sung kịp thời, siêu năng lực của nàng sẽ tiến hóa thêm một bậc nữa, còn nếu không, kết cục có lẽ là cái chết. Chính vì như thế, nên bế theo Hải Đường lúc này không khác gì bế theo cái máy lạnh âm độ giữa trời tuyết cả. Hiện tại ta có thể thấy được cả cơ thể đại ca thay xuất hiện vô số các giọt băng. Trên người, tóc, mũi, miệng của hắn dường như đều bị đóng băng. Dẫu vậy đại ca thay vẫn kiên trì bế lấy Hải Đường, bởi nếu hắn không bế nàng, thì không ai có thể bế nàng lên cả. Cơ thể của Hải Đường liên tục tỏa ra khí lạnh, đừng nói là tiếp xúc gần. Chỉ riêng việc đứng trong phạm vi 10 mét đã là điều không thể. Cũng may trong nhóm còn có một dị năng giả người lửa, cả cơ thể của hắn được bọc bởi lửa. Những người không chịu nổi cái lạnh đều đi xung quanh hắn ở phía sau. Dẫu thế chính bản thân hắn cũng không tài nào chịu nổi cái lạnh thấu xương của Hải Đường. Đại ca thay lúc này cứ như cỗ máy thiếu nhớt, đi đứng rất là cứng ngắc. Thi thoảng còn giật giật vài cái trông rất đáng thương. Dẫu thế đại ca thay vẫn không bỏ mặc Hải Đường. Bởi bỏ mặc nàng thì những người khác sẽ làm điều đó thay hắn. Các dị năng giả vì muốn có cường giả mạnh hơn để bảo vệ mình, nên chắc hẳn họ sẽ liều mạng mang nàng đi dù có chết đi chăng nữa. Nếu đại ca thay không làm thì người khác sẽ làm. Họ làm thì họ sẽ chết. Không thể chứng kiến những kẻ ngốc này làm điều còn ngốc hơn mình, nên đại ca thay mới đứng ra để làm. Dù sao thì, tại sao ta lại phải dính vào đống rắc rối này chứ? Đại ca thay lạnh đến run cầm cập mà nói. Lúc này hắn đặt nàng xuống đất, lấy ra một thanh sô-cô-la cứng như đá để cắn một phát rồi nhai. Rộp rộp như đang nhai đá lạnh. Lúc hắn đang ăn, mọi người tranh thủ dừng lại nghỉ ngơi một chút, lúc này Hải Đường bỗng tỉnh dậy. Thấy bộ dạng khổ sở của đại ca thay, đau lòng mà nói, xin lỗi, ngươi cứ bỏ mặc ta đi, để ta tự đi được rồi. Nói rồi, nàng cố ưỡn người ra khỏi vòng tay của đại ca thay để ngồi dậy. Nhưng nàng làm gì có chút sức lực nào? Trông nàng bây giờ không khác gì cọng bún thiêu cố vùng vẫy trước gió lớn vậy. Chưa đủ phiền hay sao? Nằm yên đi. Ta không than, ngươi than cái gì? Đại ca thay trợn mắt lên quát. Thế rồi Hải Đường đành nằm im, bởi nàng cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Trong tình trạng này, cơ thể của Hải Đường càng lạnh càng tốt. Nếu nhiệt độ trong cơ thể nàng tăng lên, sẽ khiến cho tính mạng của nàng gặp nguy hiểm. Do đó đại ca thay không thể sử dụng lửa trong người hắn để sưởi ấm chính mình, nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng cái lạnh. Cơ thể của hắn xuất hiện vô số vết bỏng lạnh, chúng cứ bỏng rồi lại lành, bỏng rồi lại lành. Cứ như thế, cái lạnh thấu xương này đẩy nhanh quá trình chịu đựng của đại ca thay lên một tầm cao mới, khiến cho hắn xem đây như là một buổi luyện tập. Việc hắn nói phiền phức chỉ là câu cửa miệng của kẻ xấu miệng như hắn. Thực tế hắn không thể bỏ mặc Hải Đường ở lại đây được. Dù sao con người ta cũng làm chuyện đó với hắn, cũng là lần đầu tiên của nàng ta. Thế giới này rất quan trọng lần đầu tiên, nếu hắn thực sự không quan tâm đến nàng ta, có khi nàng ta nghĩ quẫn cũng nên. Biết đại ca thay bên ngoài xấu miệng, bên trong ấm áp nên Hải Đường liền im lặng ngắm nhìn gương mặt của hắn. Nàng không biết cái cảm giác của mình lúc này là gì. Cách đây một hai ngày, nàng thề sẽ giết chết hắn, nhưng thấy hắn bị thương, nàng lại đau lòng không nỡ. Không dám xuống tay, cũng không dám nhìn hắn tự làm hại mình, cũng không có can đảm rời xa hắn. Bất quá nhìn hắn chịu đựng vì nàng thế này, trong lòng nàng vừa vui mừng cũng vừa xót xa cho hắn. Nếu nàng là một cô gái bình thường, hắn đã không phải cực khổ thế này. Nếu nàng có siêu năng lực khác, hắn không phải đau đớn vì nàng. Cảm xúc tiêu cực cứ thế bủa vây cơ lấy Hải Đường, càng làm cho năng lực của nàng phát huy ra mạnh hơn. Trong nháy mắt đó, toàn thân đại ca thay bị đóng băng, đồng thời khiến cho hàng chục dị năng giả gần đó cũng bị đóng băng theo. Hải Đường đại nhân, bình tĩnh đi Hải Đường đại nhân. Hải Đường đại nhân, xin ngài hãy bình tĩnh. Lúc này có vô số tiếng thét cất lên khiến cho Hải Đường sực tỉnh lại trong luồng suy nghĩ tiêu cực của mình. Đến khi Hải Đường nhận ra được sự việc thì đã quá muộn. Hai hàng nước mắt của nàng khẽ chảy xuống. Đôi bàn tay run run sờ lên gương mặt đã đóng băng của đại ca thay. Không, không, không thể nào. Đại ca thay, mọi người, không thể nào. Tất cả là lỗi của ta, là lỗi của ta. Nàng nhìn ngó xung quanh, thấy rất nhiều người vì nàng mà bị đóng băng. Kể cả các dị năng giả người đá, hay là gã dị năng giả lửa kia cũng không tránh khỏi kết cục. Nước mắt của nàng cứ thế mà trôi xuống, cảm xúc tiêu cực vây lấy nàng. Khiến cho năng lực của nàng tỏa ra càng mạnh hơn. Đồng thời làm cho cái lạnh trong người nàng trôi đi càng nhanh. Vừa làm nguy hiểm đến người khác mà chính bản thân nàng cũng không thoát khỏi kết cục tự hủy. Đúng lúc này đột nhiên có vài giọt nước lạnh rơi xuống mặt nàng. Phần đá đóng băng trên đầu đại ca thay tan ra, làm lộ gương mặt đau đớn của hắn. Này, bình tĩnh đi. Ta không có chết được. Người vẫn còn sống, thật tốt quá. Hải Đường vươn đôi bàn tay ra, sờ lấy gương mặt ấm áp của hắn mà khóc. Đừng khóc, bình tĩnh lại đi. Cảm xúc của cô càng mãnh liệt càng khiến người xung quanh gặp. Nguy hiểm, ta thì không sao, nhưng người khác thì có sao. Đại ca thay khó khăn nói. Bây giờ hắn không còn đủ sức để giã đông phần thân của hắn nữa. Cơ thể hắn đã tái tạo quá nhiều lần rồi, sức lực của hắn đã không còn nữa. Nhìn ngọn núi trên cao, đại ca thay thở dài một tiếng, bây giờ mới đi được nửa đường. Đến bao giờ mới đến được đỉnh núi cơ chứ? Người gục xuống một lúc một nhiều, đây là đoàn người thứ hai rồi. Bọn họ bị đóng băng toàn thân như thế, sống chết thế nào khó mà đoán trước được. Càng duy trì thời gian đóng băng càng lâu, càng nguy hiểm đến tính mạng của họ. Nhưng mà mọi người, Hải Đường nhìn xung quanh, đau đớn mà nói. Đã bảo bình tĩnh cơ mà, đại ca thay quát lên. Giọng hét của hắn làm cho Hải Đường giật mình, kèm theo một chút hoảng sợ. Nàng bần thần nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cúi gằm mặt xuống mà gật đầu. Này, sao lại lớn tiếng với phụ nữ như thế? Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai đại ca thay. Hắn trợn mắt lên, ngó trái ngó phải. Rồi cố ngoái đầu nhìn ra phía sau lưng mình nhưng không thể. Không khí xung quanh đột nhiên ấm lên trông thấy. Khiến cho lớp băng trên người của đại ca thay dần dần tan chảy. Ngay lập tức đại ca thay quay đầu lại. Bắt gặp ma tùng quân quăng ra một đống ma tinh thạch hệ hỏa để sưởi ấm cho mọi người. Đồng thời hắn còn lấy ra vài chục bình thuốc ngứa. Thấy thế đại ca thay vội la lên. Đừng ném về chỗ đệ. Đệ cần lạnh, ấm quá sẽ khiến Hải Đường gặp nguy hiểm. À thế thì không sao. Bỏ cô ta vào trong cái thùng đá là được ấy mà. Nói xong ma tùng quân lấy ra cái tủ đông lớn đặt xuống dưới đất rồi nói tiếp. Cho cô nàng đó vào đây để kéo đi cho tiện. Ôm vào như thế, sớm muộn cũng chết cóng. Thấy cái tủ đông, hai mắt đại ca thay sáng lên. Hắn lập tức đặt Hải Đường vào trong tủ đông lớn đó, còn cẩn thận quay sang hỏi ma tùng quân. Cho đệ xin cái gối nằm được không? Cái gối của đệ ấy. Đây, nhận lấy cái gối, đại ca thay khẽ đặt nó vào trong thùng rồi nhấc đầu Hải Đường gối lên đó. Cuối cùng hắn cũng có thể thở phào một tiếng, may mà ma tùng quân đến kịp thời. Nếu chỉ có một mình hắn chẳng biết xử lý chuyện này thế nào. Nhìn cái cách đại ca thay ân cần tử tế thế này, ma tùng quân cảm thấy hơi không quen một chút nào. Mới tách ra được có mấy ngày, mà bây giờ đại ca thay xảy ra nhiều chuyện thế này. Đến ma tùng quân cũng không thể nào ngờ đến được. Toàn bộ sự việc xảy ra, đều được điệp viên chim lợn phiền bỏ mẹ nằm vùng truyền đạt lại cho. Hắn, kể cả cái cảnh quang hoang dại ở trong hang động kia nữa. Qua lời kể của phiền bỏ mẹ, ma tùng quân nắm rõ được rất nhiều vấn đề. Ban đầu hắn còn định để đại ca thay xử lý hết cho nó tình cảm. Còn hắn sẽ nấu ăn cho Ngọc Huyền và xem ghi hình trực tiếp. Nhưng khi thấy có quá nhiều người sắp chết, hắn không thể đứng nhìn được. Nên mới tạm gác chuyện nấu nướng lại để chạy đi cứu người trước rồi tính sau. Lúc này ma tùng quân lại gần cái tủ đông, hắn lấy ra cây cưa nhỏ, cưa mất một góc của nắp tủ. Rồi gắn vào cái quạt thông gió chạy bằng pin. Đồng thời nhìn vào bên trong, động viên Hải Đường. Đợi ta một chút, ta khoét cái lỗ, gắn quạt thông gió vào bên trong. Tạm thời cứ ở trong đó đi, không có nguy hiểm gì đâu. Người của cô ta sẽ cứu bọn họ, đảm bảo không chết một ai. Mấy người ở dưới chân núi đều được ta cứu cả rồi. Họ đang đợi cơ ở dưới, nên cứ bình tĩnh đi. Cô mà chết, thằng huynh đệ này của ta có bất tử đi nữa cũng sẽ chết vì đau lòng đấy. Quên giới thiệu, ta là đại ca của tên cục tính này. Coi như anh chồng của cô đấy, cố gắng đừng để chết. Về nhà ta làm cái đám cưới nhỏ cho hai đứa. Đại ca thay cũng không bố không mẹ, ta coi như người lớn, đứng ra chủ trì hôn lễ cho. Nói đến đây, ma tùng quân cười lên ha hả, làm cho sắc mặt đại ca thay đen lại. Hải Đường nằm bên trong mặt lại đỏ bừng như lên như trái cà chua. Quân ca, có gì ăn không? Đại ca thay cố nhịn, mặt dày hỏi ma tùng quân. Ta đang định nấu đây. Mọi người ở đây chắc đã lâu không ăn uống tử tế, sẵn ta nấu cho một bữa. Chương 372, nó đó. Hôm đó Ma Tùng Quân nấu một lượng lớn thức ăn. Đa phần chỉ là hải sản các thứ, nhưng không phải thịt ma thú. Thịt ma thú hắn dành cho Ngọc Huyền ăn, còn những người dị năng giả kia, hiện đang rất yếu. Ăn thịt ma thú đối với họ lúc này, hại nhiều hơn lợi. Ma Tùng Quân còn đặc biệt làm cho cô em dâu của mình một số loại kem. Cho con bé ngồi trong tủ đông mà ăn. Chính vì ở trong tủ đông, nên cái lạnh của con bé bị giới hạn bên trong đó. Khí lạnh cũng không thất thoát ra ngoài quá nhiều. Giúp cho nhiều người ở xung quanh dễ thở hơn một ít. Lúc này đại ca thay ăn xong mấy chục tô cơm, liền đi qua hì hục rửa chén, vừa rửa vừa hỏi. Thằng tí chuột đâu ca? Nó ở lại chân núi với Tư Mã Khuê để chăm sóc mấy người dị năng giả bị bỏ lại ở dưới rồi. Ma Tùng Quân nói. À, khoan đã. Đại ca thay vừa mới à lên một tiếng lại đột nhiên hét lên. Chuyện gì? Ma Tùng Quân hỏi. Dị năng giả và ma pháp sư có thù với nhau. Ca để hai người đó ở lại có khi xảy ra chuyện. Đại ca thay lo lắng nói. Ta biết rồi, nên đã dặn cả mấy người dị năng giả kia trước rồi. Nếu muốn ta cứu những người ở trên, tốt nhất nên biết điều. Và đệ đoán xem. Nói đến đây, Ma Tùng Quân nhún vai một cái. Đại ca thay thì nhìn chằm chằm vào gương mặt trông cực kỳ giống người xấu của Ma Tùng Quân. Liền hiểu ra vấn đề. Rất là biết điều, đại ca thay gật gật đầu. Coi như không cần lo lắng cho tí hai ngón nữa. Hiện tại hắn cần giải quyết xong chuyện của Hải Đường là có thể thoải mái đi tìm linh khí được. Rồi, ăn xong, tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi. Ban đầu không ai biết Ma Tùng Quân là ai, nhưng thấy hắn vừa xuất hiện. Lại cứu rất nhiều người, đồng thời là đại ca của đại ca thay. Coi như anh chồng của tất cả dị năng giả. Nấu ăn vừa ngon, lại vừa tinh tế ấm áp thế này. Rất nhiều cô nương để ý đến Ma Tùng Quân. Nhưng khi thấy Hắc Y nương tử ở bên cạnh liền dẹp ngay cái suy nghĩ đó trong đầu. Có vài người trong số họ nhận ra được Hắc Y nương tử nên liền cảnh báo cho người của mình. Từ đó, nhóm dị năng giả từ kính trọng, muốn kết giao với Ma Tùng Quân liền trở thành nể và sợ hãi hắn. Trên đời này làm gì có ai dám trở thành bạn đời của Hắc Y nương tử chứ? Đừng nói là trở thành, nghĩ cũng chưa từng ai dám nghĩ đến. Đêm hôm đó, Ma Tùng Quân cho cả nhóm ở lại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hắn dặn tất cả các dị năng giả ở lại chân núi. Chỉ để lại một hai người biết đường dẫn đi mà thôi. Trong đó Thạch Xanh, gã bác sĩ Quách Vũ và cô nàng miêu nhân Neko trong trạng thái hóa hình. Thành một con mèo tiết màu trắng xám. Bác sĩ Quách Vũ lúc này được Ma Tùng Quân cung cấp cho một cái áo phao giữ nhiệt. Bên trong còn có túi ấm. Nhờ đó hắn có thể lại gần để quan sát trạng thái bệnh tình của Hải Đường. Gã ta nhìn Hải Đường đang vui vẻ ăn kem ở bên trong, liền thở phào một tiếng. Sau đó hắn khẽ liếc nhìn sang Ma Tùng Quân đang dẫn đầu ở phía trước. Người này, hắn không phải là ma pháp sư, cũng không phải là dị năng giả. Tại sao ta cứ có cảm giác an toàn khi được hắn dẫn đầu, Quách Vũ thở dài mà nói. Là đại ca của đại ca thay, nên mới như thế chăng, Hải Đường nằm bên trong, ngẩng đầu lên nói. Đại nhân, ngươi quá u mê rồi. Mới có mấy ngày, đã xem bán luôn cho hắn rồi ư. Quách Vũ lắc đầu nói. Là do ai bán ta trước? Chẳng phải là trò của các ngươi sao? Hải Đường trợn mắt nhỏ lên, mắng ngược trở lại. Không tranh cãi với người bệnh, ngươi nằm yên đó đi. Quách Vũ quay mặt đi chỗ khác, nói trúng tim đen của hắn, hắn không nói lại được. Chính hắn là kẻ đã vô hiệu hóa khả năng chậm lại độc của Hải Đường. Nên mới khiến cho Hải Đường trúng phải cái tác dụng phụ của thịt bò cáp. Chỉ là hắn hơi không ngờ, đại ca thay cũng có khả năng kháng được độc. Nhưng không sao, dù gì kết quả vẫn như mong muốn là được. Sau một ngày, cuối cùng bọn họ cũng leo được lên đến đỉnh núi. Đoạn đường tuy không quá xa, nhưng rất khó đi. Cũng may ở đây đều không có ai là người bình thường, chỉ hơi vướng víu do kéo theo cái tủ đông. Bấy giờ không khí trên này lạnh đến mức khiến Ma Tùng Quân phải mặc cái áo gió vào để gió không? Luồng thẳng vào da thịt của hắn. Hải Đường được đại ca thay bế ra ngoài tủ đông. Đỉnh của ngọn núi có một tảng băng cực kỳ lớn. Tảng băng này được Quách Vũ gọi là chân băng, dịch theo nghĩa đen là tảng băng thật. Nói sâu xa một chút thì đây chính là loại băng vĩnh cửu, không bao giờ tan chảy. Nó nằm trên đỉnh núi này đã lâu lắm rồi, dù gió có thổi mạnh cách mấy. Thời tiết có nóng đến mức nào, thì tảng chân băng vẫn sừng sững ở đó. Không hề mai một chút nào. Băng này tan ra, sẽ làm cho ngọn núi hoạt động trở lại. Ngọc Huyền đứng bên cạnh Ma Tùng Quân đột nhiên nói. Nghe thế, đại ca thay lập tức quay sang nói với miêu nhân. Mau, xuống dưới kêu mọi người rời núi nhanh lên Neko. Người cũng xuống cùng mọi người luôn đi, chuyện ở đây, để chúng ta lo là được. Đại ca thay quay sang Quách Vũ. Quách Vũ nghe thế liền lắc đầu đáp, ta cần phải theo dõi tình hình của Hải Đường đại nhân. Nếu đại nhân có chuyện gì, ta còn có phương án giải quyết. Người yên tâm đi, ta có thể tự bảo vệ được mình. Người ta đã nói đến vậy, nên đại ca thay không ý kiến gì nữa. Hắn quay sang nhìn Ma Tùng Quân và Ngọc Huyền, nhận được cái gật đầu của Ma Tùng Quân. Đại ca thay liền bế Hải Đường nhảy lên đỉnh của tảng băng. Hắn cẩn thận đáp lên bề mặt băng trơn trượt, sau đó chậm rãi đặt Hải Đường nằm xuống. Rồi mới từ từ dựng cơ thể nàng ngồi dậy. Tảng băng này khá lớn, bề mặt của nó rộng khoảng vài chục mét vuông. Cái lạnh của nó không hề dữ dội như cái lạnh của Hải Đường, ngược lại khá là êm dịu. Nhưng vẫn là lạnh đến run rẩy mình mẩy. Cảm thấy sắp đóng băng đến nơi, đại ca thay liền nói. Đặt ngươi ở đây được rồi chứ? Có cần ta làm gì nữa không? Lúc này Hải Đường đang mải ngắm gương mặt của đại ca thay mà quên đi mất sự tình chính. Được hắn hỏi, nàng mới sực tỉnh dậy. Đỏ mặt lên mà nói. Để ta ở đây là được rồi, ngươi xuống đi. Từ giờ ta đã an toàn rồi, cảm ơn ngươi. Ơn nghĩa cái gì, lo xong chuyện của ngươi đi. Ta ở ngay bên dưới, có chuyện gì thì la lên. Đại ca thay gật đầu nói. Sau đó liền nhảy xuống phía dưới. Hải Đường há miệng ra như muốn nói cái gì đó, nhưng đã muộn, nàng nắm bàn tay nhỏ lại. Hít lấy một hơi rồi tập trung toàn bộ tinh thần lại để hấp thu cái lạnh vĩnh cửu từ tảng chân. Băng, phiền bỏ mẹ quét sâu vào bên trong ngọn núi xem núi lửa có thật sự phun trào hay không. Ma Tùng Quân nói thầm trong đầu. Hệ thống đã quét qua, nhưng không phát hiện ra hoạt động địa chất nào bên trong ngọn núi. Tuy nhiên, do núi quá dày, nên hệ thống không thể quét được bên trong lòng núi. Theo lời của Ngọc Huyền, rất có thể phần dung nham nằm bên trong lòng núi. Nhưng khả năng tồn tại dung nham rất thấp nếu không muốn nói là không có. Theo lớp vỏ địa chất của ngọn núi cho thấy, đây không phải là ngọn núi lửa. Âm thanh phiền bỏ mẹ vọng lại, khiến cho Ma Tùng Quân nhíu mày. Ngọc Huyền không thể nào lừa hắn được, hay là lời nói của nàng có ẩn ý gì khác. Nàng chỉ nói là hoạt động, cũng không nói là núi lửa sắp hoạt động. Nhưng trước đó nàng có nói bên trong nóng, bên ngoài lạnh cơ mà kỳ lạ. Cố nghĩ cũng không nghĩ ra, Ma Tùng Quân cũng ngại hỏi Ngọc Huyền về vấn đề này vì sợ nàng khó. Chịu, nàng đã cảnh báo đến vậy thì cứ làm theo là được. Việc hấp thu tảng băng này mất khoảng bao lâu, Ma Tùng Quân hỏi Quách Vũ. Ta cũng không rõ, chậm thì một ngày, nhanh thì nửa ngày. Quách Vũ đáp, mong là không có chuyện gì xảy ra, Ma Tùng Quân gật đầu nói. Núi lửa phun trào không phải là chuyện giỡn chơi. Chỉ mong sao Neko kịp thời báo cho mọi người di tản khỏi ngọn núi. Tốt nhất là chạy càng xa càng tốt, Hải Đường càng hấp thu tảng băng đó lâu. Thì mọi người càng an toàn thêm phần nào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Có lẽ do mất quá nhiều sức, nên Hải Đường không thể hấp thu chân băng nhanh được. Nên quá trình này mất gần hết một ngày trời, trong một ngày này. Tảng băng trông như ngọn đồi nhỏ thì giờ teo lại chỉ bằng một cái giường. Sáng sớm tinh mơ, cả nhóm một đêm không ngủ, thức canh chừng lấy Hải Đường. Thình thịch, đột nhiên có tiếng trống lớn vang lên. Tiếng trống lớn đến mức làm cho lồng ngực của bọn họ đập theo thình thịch. Nhóm người Ma Tùng Quân vì thế mà giật mình một cái. Cả nhóm cảnh giác nhìn trái nhìn phải, hòng tìm ra cái tiếng trống phát ra từ đâu. Nhưng hoàn toàn không phát hiện ra được, như thể nó vang lên từ chính bầu trời vậy. Tiếng trống đập đúng hai lần rồi dừng. Cứ ngỡ là sinh ra ảo giác do đứng trên ngọn núi tuyết này, nhưng không, sau nửa tiếng. Âm thanh như trống đập đó lại vang lên một lần nữa. Đến lần tiếp theo là gần nửa tiếng sau, lần thứ tư là hơn 20 phút. Lần thứ năm là hơn 15 phút một chút. Dần dần, tiếng trống đập đó vang lên với cường độ nhanh hơn. Đến khi chân băng dưới mông Hải Đường nhỏ lại chỉ bằng một cái ghế thì tiếng đập thình thịch kia vang lên mỗi phút một lần. Lần này phiền bỏ mẹ đã xác định được âm thanh phát ra từ đâu. Nó phát ra từ chính bên trong ngọn núi. Đồng thời nhiệt độ bên trong ngọn núi cũng dần ấm lên. Không biết có phải do núi quá dày hay không mà hệ thống không thể nào quét sâu vào được bên trong, nhưng ít nhất nó biết được có nguồn nhiệt lớn tỏa ra từ bên trong ngọn núi. Mọi người ở dưới đã di tản hết chưa? Ma Tùng Quân hỏi phiền bỏ mẹ. Bọn họ đang cách ngọn núi khoảng 200 mét. Tí hai ngón đang dẫn bọn họ lên cái đồi mà túc chủ chọn hôm qua. Diệp Thu Nguyệt cũng đang ở đó. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Khi phiền bỏ mẹ vừa nói xong, âm thanh đập thình thịch ngày một tăng dần. Khiến cho Ma Tùng Quân trở nên gấp gáp. Vì không ai biết cái tiếng thình thịch đó là cái tiếng quái quỷ gì cả. Chỉ biết là nó nguy hiểm bỏ mẹ ra nếu vẫn tiếp tục ở lại đây. chuẩn bị đi, Ma Tùng Quân lập tức lấy xe ra mà nói. Đại ca thay bấy giờ cũng ngồi lên chiếc xe của hắn do Ma Tùng Quân lấy ra. Ở đây có 5 người, Ma Tùng Quân chở theo Ngọc Huyền và Quách Vũ. Còn xe của đại ca thay đã tháo thùng, chỉ cần chở theo Hải Đường là được. Bấy giờ cục băng bên dưới Hải Đường hoàn toàn biến mất, cô nàng lập tức mở mắt ra. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đại ca thay kéo đi. Nhưng lại không thể kéo đi được, đại ca thay nhíu mày nhìn Hải Đường nói. Sao không đi? Chúng ta không cần phải đi, chúng ta không bị nguy hiểm. Nó muốn cảm ơn, Hải Đường ngập ngừng nói. Nó, đại ca thay nghiêng đầu, một dấu hỏi chấm cực to hiện lên trên đỉnh đầu của hắn. Nó đó, Hải Đường nhìn xuống dưới mặt đất. Nó là nó đó. Chương 373, núi. Đại ca thay trợn mắt lên, Ma Tùng Quân cũng trố mắt ra nhìn Hải Đường. Cô nàng rụt cổ lại vì ngượng ngùng, Quách Vũ đang ngồi trên thùng xe của Ma Tùng Quân. Cũng không hiểu chuyện gì hết. Vì cái gì mà mấy người này không chạy đi? Chẳng lẽ đứng đây ngắm đại nhân nhà hắn? Rầm rầm rầm rầm rầm. Ngay sau câu hỏi trong đầu của Quách Vũ thì một chuỗi âm thanh rúng động vang lên. Mặt đất nơi họ đứng rung lắc dữ dội, đến mức khiến cho hai chiếc xe bắt đầu trôi đi mất. Thấy thế Quách Vũ vội nhảy ra giữ chúng lại. Ma Tùng Quân kịp thời chạy tới thu chúng vào trong túi đồ hệ thống. Mặt đất một lúc rung cành nhanh, tuyết dưới chân bọn họ cũng bắt đầu lở xuống. Thấy thế Hải Đường lập tức vươn tay tạo ra một chùm hoa băng Hải Đường. Nâng tất cả mọi người lên trên cánh hoa, tách biệt với sự rung chấn ở phía dưới. Mọi người cứ nhìn đi, nó sắp tỉnh rồi. Hải Đường ôm mặt nhìn chằm chằm đại ca thay mà nói. Coi đôi bạn trẻ yêu nhau kìa, ghen tị thật. Ma Tùng Quân đứng đằng xa, nhìn Hải Đường và đại ca thay mà than ôi một tiếng. Quách Vũ đứng sau thầm tỏ ra khinh bỉ, cái gì mà đôi bạn trẻ yêu nhau. Chính Ma Tùng Quân cũng đang ôm lấy eo của Hắc Y nương tử. Chỉ có một mình Quách Vũ hắn là tên độc thân duy nhất ở đây. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì nhỉ? Ma Tùng Quân nhìn xuống dưới ngọn núi, hắn vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức có một cái màn hình nhỏ xuất hiện trước mặt hắn. Lấy góc nhìn tại ngọn đồi be bé nơi tí hai ngón cùng các dị năng giả đang đứng ở đó. Ngọn núi tuyết xảy ra rung chấn, khiến cho nhiều người hoảng sợ. Vốn thú rừng đã không ở đây, nhưng sự rung chấn đó cũng lan ra hết một phần tư hòn đảo. Làm cho vô số thú rừng khổng lồ di tản hướng ra bờ biển. Chúng vắt chân lên cổ mà chạy, chim trên trời bay toán loạn, cá dưới nước nhảy loạn xạ. Khắp nơi loạn thành một bầy. Diệp Thu Nguyệt cũng lo lắng nhìn lên trên ngọn núi. Nàng lo lắng Ma Tùng Quân sẽ gặp phải chuyện gì, tới giờ hắn vẫn chưa xuống. Đại huynh già của ta đã tỉnh, hắc hắc, này cô bé, ngươi lo cái gì vậy? Ngươi có biết ông chủ ma trong lời ngươi kinh khủng đến mức nào không? Đừng nói là ta, cho dù là ông già của ta cũng không dám động đến hắn. Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Ngươi không thấy ngọn núi lửa kia sắp phun trào sao? Nó chảy dung nham xuống, cái cây của ngươi chết đầu tiên đấy. Mau nghĩ cách gì đi. Diệp Thu Nguyệt đứng ngồi không yên. Dung nham cái gì? Đó là đại huynh già của ta, hắn không hại ta đâu. Huynh cái gì cơ? Huynh, Diệp Thu Nguyệt còn chưa nói xong thì một luồng sóng xung kích khủng bố tỏa ra từ ngọn núi. Nó bay ra tứ phương tám hướng. Đột nhiên người ta thấy ngọn núi từ từ cao lên. Ban đầu ta còn có thể thấy được đỉnh núi tuyết nằm ở dưới mây trắng. Còn bây giờ núi tuyết hoàn toàn biến mất, mây trắng đã nằm ở giữa lưng núi. Không phải là mây hạ độ cao, mà là ngọn núi đang cao lên. Nhiều người đang nghĩ, làm thế quái nào ngọn núi cao lên được? Thì biển đồi tiếp theo của ngọn núi khiến bọn họ hoảng hồn. Một cái đồi nhỏ hơn, bắt đầu nhô ra từ bên dưới chân núi. Lúc này ngọn núi vẫn đang cao lên một cách nhanh chóng. Đồng thời bọn họ thấy được thứ gì đã khiến cho ngọn núi cao lên, đó là cột đình khổng lồ. Cái cột nào cột nấy đều to không thua kém gì cái cây đại thụ chết khô nằm ở dưới đồng bằng kia. Cái đồi kia xuất hiện ở dưới ánh mặt trời. Nó bỗng lắc một cái làm cho chuyển động lan đến ngọn núi lớn. Khiến cho mây mù trên cao bị gạt văng đi từ phía. Đồi núi nhỏ đó đột nhiên tách ra làm hai, thành một cái miệng khổng lồ. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, người ta thấy được cái gò núi kia không phải là cái gò núi. Mà là một cái đầu con rùa, đầu rùa này giống hệt như rùa cá sấu, răng của nó sắc bén. Gương mặt thì dữ tợn. Khi này, người ta nhận ra đó là một con rùa khủng bố, ai nấy sắc mặt đều tái xanh cả đi. Ngọn núi ấy cao gần 2.000 mét, đỉnh núi chạm đến cả mây trên cao. Trong suy nghĩ của người bình thường, chẳng ai có thể nghĩ cái ngọn núi đó là một con rùa cả. Nó đứng lên một cái, khiến cho mặt đất chấn động dữ dội. Cái đầu khổng lồ của nó ngẩng lên nhìn trời. Như thể đã lâu lắm rồi nó không được nhìn thấy ánh mặt trời vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con mắt của nó mở toang ra, nhìn từ xa, mắt của nó như ánh trăng tròn về đêm. Trong suốt và to lớn đến lạ thường. Từ từ con rùa ngẩng đầu lên trời, giống to một tiếng kinh thiên động địa. Creo, tiếng thét của nó, làm méo mó cả không gian, khiến cho vạn vật trên đảo hoảng loạn mà chạy. Con nào chạy không nổi trực tiếp lăn ra bất tỉnh. Cây cối trên đảo, lấy con rùa khổng lồ ấy làm trung tâm. Tiếng thét của nó như một con bão thổi giạt toàn bộ cây cối. Khiến cho chúng nghiêng ngả gần như toàn bộ. Thậm chí cả mặt biển bên ngoài đảo cũng phải dậy sóng, sóng này đẩy sóng kia. Vô tình tạo thành những cơn sóng lớn cao gần chục mét. Chúng cứ thế mà giạt ầm ầm vào bờ. Tiếng thét kia không chỉ khiến cho quái thú trên đảo, mà cả những con người ở trên đảo cũng không ngoại lệ. Vài người không phải là dị năng giả trực tiếp bị tiếng thét đó làm cho bất tỉnh. Hai bên tai còn có hiện tượng chảy máu. Còn có vài dị năng giả quá yếu ớt cũng không tránh được ngoại lệ. Âm thanh ngân vang của con rùa kéo dài tầm vài phút, nó lan tỏa đến tận biển xanh. Làm cho Đông Cung Thái Tử đang uống cà phê phải giật mình. Hắn đang ngồi trên đầu con rắn khổng lồ với độ cao hàng trăm mét. Một phong cảnh tuyệt đẹp để nhìn xuống dưới biển. Nhưng cái tiếng thét vừa rồi lại làm cho hắn mất đi một ngày đẹp trời. Hắn cứ nhìn chằm chằm về nơi âm thanh phát ra, hai mắt hắn nhắm chặt lại. Con rắn từ từ hạ độ cao xuống sát với mặt biển, Đông Cung Thái Tử vươn tay ra chạm lên mặt nước. Một hồi sau hắn ngồi dậy lẩm bẩm nói. Không, không phải. May quá, không phải nó. Quay lại với hòn đảo. Lúc này tí hai ngón thả lỏng tay xuống. Bức tường gió được hắn dựng lên theo đó liền biến mất. Một vài người đứng sau hắn may mắn không bị thương gì. Lúc này chân tay hắn run cầm cầm, đi đến trước mặt Tư Mã Khuê mà hỏi. Không thể nào, Khuê Khuê, đánh ta một cái đi, xem ta có bị hoa mắt không? Tư Mã Khuê vốn đang bần thần và run rẩy trước cảnh tượng trước mắt. Bỗng thấy tí hai ngón chắn ở trước mặt mình. Nàng không ngần ngại tung ra một cước đá vào thẳng cằm hắn. Máu phun ra, tí hai ngón bật ngửa, bất tỉnh tại chỗ. Ai là Khuê Khuê, tên khốn này, ta phải đạp chết ngươi. Tư Mã Khuê tức mình, bồi thêm vào bụng tí hai ngón mấy cái nữa. Khiến hắn đang ngất thành tỉnh vì quá đau. Sau đó là một chuỗi âm thanh xin tha mạng. Lúc này không có ai có thể tưởng tượng được sự hùng vĩ của con rùa bằng nhóm người ma tùng quân. Được, bọn họ đang đứng ở trên lưng nó, cái tiếng thét vừa rồi tuy rất lớn. Nhưng lại chẳng ảnh hưởng đến ai trong bọn họ cả. Bấy giờ, cái đầu của con rùa ngoái ra đằng sau, trông đầu của nó như một ngọn núi nhỏ vậy. Nó có thể kéo dài đầu ra như rắn, từ từ nó tiến đến gần sát đỉnh núi. Nhìn chằm chằm lấy Hắc Y Nương Tử. Nó hơi cúi đầu xuống mà cái miệng khẽ mở ra như đang nói gì đó. Nhưng không một ai nghe thấy nó nói cái gì ngoài Hắc Y Nương Tử. Chừng vài giây sau, Hắc Y Nương Tử mở miệng. Thịt ngươi quá già, lại cứng nữa, chàng ấy chắc không thể làm thịt được ngươi. Hửm, Ma Tùng Quân trố mắt ra nhìn lại Hắc Y Nương Tử. Đại nhân, đúng lúc này, một giọng nói ồm ồm vang lên trong đầu Ma Tùng Quân. Hắn lập tức biết chủ nhân của âm thanh đó là ai, liền nhìn xuống đầu con rùa. Đa tạ đại nhân tha mạng, đại ân đại đức của đại nhân, ta vĩnh viễn không quên. Đa tạ cái gì cơ, Ma Tùng Quân ngơ ngác mà nói. Ngài ấy đã nói rằng ngài không nấu ta. Nên mạng của ta, là do ngài tha mạng. Mạng của cái cây đằng kia cũng do ngài cứu. Ta nhất định sẽ trả ơn cho ngài, con rùa nói. Ơn nghĩa gì, ngươi nghĩ sao thì nghĩ. Bây giờ cho ta xuống được không? Ma Tùng Quân lắc đầu nói. Hắn đến chịu với cái con rùa này rồi. Nó nghĩ hắn có thể nấu một con rùa khủng bố như thế này ư? Có điên mới nấu nổi nó. Cái này chắc chắn là do sợ Ngọc Huyền, nên mới quay sang nịnh nọt hắn. Tuân mệnh đại nhân, xin hai vị đại nhân hãy đạp lên đầu tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ đưa mọi người xuống. Lúc này cái đầu của con rùa tiến đến ngay sát bông hoa hải đường mà hải đường tạo ra. Chỉ có một mình Ma Tùng Quân và Hắc Y Nương Tử mới nghe được con rùa này nói cái gì. Nên ba người còn lại đang có cảm giác căng thẳng. Nó đưa chúng ta xuống, không sao đâu. Ma Tùng Quân nói, Ngọc Huyền đặt chân lên trước nhưng nhìn kỹ có thể thấy chân của nàng không chạm lên da thịt của con rùa. Sau đó đến lượt Ma Tùng Quân, đại ca thay. Hải Đường và Quách Vũ là người cuối cùng bước lên. Trong quá trình đi xuống, Ma Tùng Quân thấy sắc mặt của Hải Đường khẽ biến đổi. Có thể thấy con rùa đang trao đổi cái gì đó với Hải Đường. Lúc này ở dưới mặt đất, nhóm người dị năng giả và Diệp Thu Nguyệt đều thấy hành động của con. Rùa, nó vậy mà để cho bọn họ đạp lên trên đầu. Cứ nghĩ tất cả sẽ kết thúc khi nó xuất hiện rồi, có vẻ mọi chuyện không giống như họ nghĩ. Tí hai ngón bần thần nhìn cảnh tượng đó mà lẩm bẩm một mình. Loại chuyện thế này, vượt quá tầm nhận thức của ta rồi. Bà mẹ nó, đại ca, nhị ca ngầu quá. Đạp lên đầu con rùa khổng lồ kìa ha ha ha. Đó là đại ca, nhị ca của ta đó, các ngươi có thấy gì không? Nói đến đây hắn đột nhiên hét lớn, nhảy cẳng lên chỉ về phía đầu rùa. Nhưng không một ai quan tâm đến hắn, họ còn chưa tỉnh khỏi cái cảnh tượng khiếp hồn ấy. Chỉ có Tư Mã Khuê là tỉnh táo đạp cho tí hai ngón một phát lăn thẳng xuống dưới núi. Sống chết không rõ. Chương 374, rùa yêu. Nửa ngày sau, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ. Chỉ có những tiếng xèo xèo từ mấy cái nồi, chảo ma tùng quân đang nấu nướng. Không một ai nói năng cái gì cả. Những đứa trẻ trong hội dị năng giả bình thường bay nhảy rất nhiều. Nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ. Tất cả là bởi vì con rùa to tổ chẳng đằng kia đang ngoe nguẩy trước mặt ma tùng quân. Trên miệng của nó có ngậm theo vài con ma thú biển khổng lồ. Đều là ma thú nó vừa mới săn được nửa ngày trước đem về cho ma tùng quân nấu nướng. Cái đuôi cụt ngùn của nó cứ vẫy qua vẫy lại liên hồi, nó như một cái quạt khổng lồ. Vẫy đến đâu, cuồng phong gió lốc nổi lên đến đó. Đứng sang bên kia đi, mày che hết nắng chiều rồi. Ma tùng quân ngẩng đầu lên, nhìn con rùa khổng lồ, khó chịu mà nói. Nghe thế, con rùa lập tức gión giả gión rén đi sang một bên. Cái thây nó quá lớn, dù nó đi chậm đi khẽ đến cách mấy vẫn khiến cho mặt đất rung chuyển. Gió lớn nổi lên. Nó không thể biến nhỏ được à, ma tùng quân quay sang hỏi Ngọc Huyền. Có thể, nhưng nó không biết. Người thấy phiền sao? Có cần ta giết nó không? Ngọc Huyền đang ăn kem cùng với Hải Đường, liền quay sang nói. Nghe thế không chỉ mình ma tùng quân hoảng, mà mọi người gần đó cũng hoảng. Nhưng hoảng nhất vẫn là con rùa khổng lồ. Hai mắt nó trợn trắng lên, đứng yên tại chỗ như bức tượng, không dám nhúc nhích lấy một ly. Đến thở cũng không dám thở, sợ rằng mình thở sai một cái, kiếp này coi như bỏ. Giết nó làm gì, nàng không thể nhẹ nhàng với chúng được ư, ma tùng quân cười khổ nói. Tại sao ta phải nhẹ nhàng với nó? Nó cái gì cũng không biết, giữ lại làm gì? Ngọc Huyền ngô nghê mà nói. Nàng có biết thuật biến nhỏ không? Chỉ dạy cho nó là được mà, ma tùng quân nói. Cái đó thì ta biết, nhưng giết nó vẫn nhanh hơn mà, Ngọc Huyền lại nói. Nhưng giết nó thì phiền phức hơn việc dạy nó đúng không? Chúng ta sẽ phải tìm chỗ vứt xác nó nếu không ăn được, rồi nó sẽ sinh ra dịch bệnh. Ô nhiễm nguồn nước, đất đai này nọ, nàng xem. Phiền phức hơn việc dạy nó biến nhỏ nhiều đúng chứ. Giữ nó ở lại, để nó săn ma thú cho chúng ta vẫn tốt hơn. Ma Tùng Quân vừa nói, vừa đưa đến cho nàng một xiên cá nướng. Nhận lấy xiên cá đó, Ngọc Huyền khẽ cắn một cái. Mùi vị chua chua, mặn mặn lan tỏa khắp trong khoang miệng của nàng. Khiến cho hai mắt của Ngọc Huyền khẽ cong lên. Nàng vui vẻ nhìn hắn mà nói. Người nói cũng đúng, nó biến nhỏ rồi cũng có thể săn cá nhanh hơn cho chúng ta nhỉ. Nói rồi Ngọc Huyền điểm tay một cái về hướng đầu của con rùa. Con rùa không dám né tránh mà chỉ dám nhắm chặt hai mắt mình lại. Một lát sau, trong đầu nó xuất hiện một loạt ký ức. Thế là con rùa mất chừng nửa tiếng đứng yên tại chỗ. Cơ thể nó rốt cuộc cũng có thể biến nhỏ xuống. Nhưng nhỏ xuống của nó cũng cao đến cả 100 mét, nó đã cố hết sức rồi, thời gian ngắn như vậy. Không thể biến nhỏ hơn được nữa. Vậy được rồi, tránh sang bên đi, di chuyển nhẹ nhàng thôi. Ma Tùng Quân ngẩng đầu nhìn nó mà nói. Con rùa lập tức tuân theo, trong lòng khóc hết nước mắt. Thầm hô Ma Tùng Quân vạn tuế vì đã cứu nó một mạng nữa. Nói về thân phận của con rùa này, nó là một con rùa yêu. Sống ở thời đại trước từ lâu lắm rồi, nó còn chẳng nhớ nó bao nhiêu tuổi. Các dị năng giả sinh sống ở hòn đảo này đã lâu. Nhưng đây là lần đầu họ biết đến sự tồn tại của nó. Bởi khi các dị năng giả đặt chân lên hòn đảo này, đã thấy sự tồn tại của ngọn núi từ đằng xa kia. Cách đây hơn 1.000 năm, nó chọc phải một người không nên chọc nên nó bị người ta phong ấn lại. Và cái phong ấn đó được duy trì bằng cái lạnh của chân băng. Cục chân băng đó đã dính liền với cái mai rùa của nó, không một ai có thể đem cục băng đấy đi. Không còn cách nào khác, con rùa chỉ có thể đợi đến một ngày nào đó băng sẽ tan. Nó sẽ thoát ra được, nhưng băng vĩnh cửu thì đời nào có thể tan ra. Thậm chí dùng lửa đốt 7 ngày 7 đêm nó cũng không thể nào tan đi dù chỉ một giọt. Bất quá cơ thể của nó quá lớn, người kia cũng không thể nào phong ấn vẹn toàn được nó. Vẫn có một ít yêu lực của nó chảy ra ngoài. Chỉ cần sau mấy ngàn năm tích tụ, nó có thể tự làm tan cục chân băng kia và thoát ra. Nhưng đó là với điều kiện thế giới này vẫn còn linh khí. Mới bị phong ấn vài trăm năm thì đột nhiên linh khí mất đi. Khiến cho hy vọng thoát kiếp tù túng của nó bị mất theo. Con rùa lớn hoàn toàn tuyệt vọng. cho đến một hôm nọ, tiếng khóc chào đời của Hải Đường cất lên. Nó biết nó sắp thấy được hy vọng rồi. Do chỉ có người mang trong mình cơ thể thuần âm hàn như Hải Đường đến hấp thu chân băng, mới khiến cho chân băng tan đi. Vì lẽ đó, con rùa phải bảo vệ Hải Đường hết mực. Để một ngày con bé trưởng thành mà hấp thu khối chân băng trên lưng nó. Cũng may là trong ngàn năm qua, con rùa đã giúp một cái cây thành linh. Vì bị phong ấn một chỗ, nên nó không thể quan sát thế giới quanh mình rõ ràng được. Để làm được điều đó, nó phải có một con mắt cho mình. Cái cây mọc trơ trọi duy nhất ở gần nó cũng đủ điều kiện để thành linh đã được chọn. Con rùa đã dùng số yêu lực bị rò rỉ của mình để giúp cái cây già kia thành linh. Mục đích ban đầu của con rùa không phải là nhờ cái cây đó phá giải phong ấn cho mình, mà là để có người nói chuyện với mình cho đỡ nhàm chán và quan sát thế giới. Từ đó cái cây đại thụ và con rùa kia kết thành huynh đệ. Tuy cái cây thành linh mới vài trăm năm, nhưng tuổi thọ của nó thực tế đã lên đến vài ngàn năm có thừa. Khi phát hiện ra Hải Đường, con rùa cũng nhờ cái cây chăm sóc cho Hải Đường. Đừng để mấy con quái vật giết chết Hải Đường. Cũng nhờ thế mà dị năng giả mới có thể sống được đến giờ ở hòn đảo này. Tuy nhiên cây tính, rùa tính cũng không bằng trời tính. Vốn Hải Đường đang trong thời kỳ tiến hóa năng lực. Cần sự bảo vệ nhất thì nó lại không làm được. Cái cây đột nhiên sinh bệnh ngay thời điểm đấy. Do nó hấp thu một tia sức mạnh của Hắc Y Nương Tử từ đâu rơi xuống. Mà bản thân nó lại không hấp thu hết được. Một phần sức mạnh tàn dư ít ỏi đó đã làm cho nó sinh bệnh suýt chết. Ban đầu giúp linh trí của nó phát triển mạnh mẽ, nhưng về sau lại hại chính bản thân nó. Các dị năng giả đời trước, vì sinh tồn trên hòn đảo đã không có ít người hy sinh. Bây giờ trong nhóm dị năng giả, không hề có một người già nào là minh chứng rõ nhất. Đến ngày Hải Đường được sinh ra, bọn họ không hiểu vì sao mình ít gặp tai họa hơn. Từ đó Hải Đường cũng được tôn lên làm thủ lĩnh của nhóm người dị năng giả kia. Bản thân nàng cũng có năng lực để leo đến vị trí đó. Nhưng khi nàng ở vị trí này, thì mọi chuyện khá là yên bình, thay vì mỗi năm đổi chỗ ở một lần. Thì giờ đây chỉ phải đổi vài năm một lần. Tới giờ bọn họ mới biết được lý do khu rừng trở nên hiền hòa hơn lúc trước. Không phải là vì bọn họ may mắn, mà là vì sự tác động của linh thụ. Chả là năm nay vừa mới chuyển chỗ được một năm, thì tự dưng bị voi chúa đến trả thù một cách bất ngờ. Cái đó lại trùng khớp với thời điểm cái cây mắc bệnh nên nó không thể bảo vệ được bọn họ. Lúc đấy con rùa cũng lo sốt sắng không biết làm sao. Đã thế nó còn phát hiện ra Hắc Y Nương Tử đặt chân lên hòn đảo. Vốn nghĩ số mình đã tận thì đột nhiên lòi ra Ma Tùng Quân. Ban đầu nó cũng nghe được Ma Tùng Quân nói rằng hắn yêu Hắc Y Nương Tử. Cả cây cả rùa đều nghĩ Ma Tùng Quân bị điên. Thì giờ hai tên đó lại khâm phục Ma Tùng Quân sát đất, hận không thể đến ôm đùi hắn để lấy lòng. Nên tính ra, không có Ma Tùng Quân, cái cây sẽ chết. Mà cái cây chết thì khả năng cao Hải Đường cũng chết trong quá trình lên núi. Mà Hải Đường chết cũng không khác gì con rùa bị phong ấn vĩnh viễn ở đó. Cả cái cây và con rùa đều tỏ ý mang ơn Ma Tùng Quân là vì thế. Tuy biết rõ được ngọn ngành câu chuyện rồi, nhưng không ai có thể ngưng sợ hãi con rùa vì cái thân hình quá khổ của nó được. Ai biết sau khi Ma Tùng Quân rời đi, nó có lật mặt đạp chết hết dị năng giả ở đây hay không? Nhưng chuyện đó cứ bỏ sang một bên để tính sau. Bởi vì giờ bọn họ đang tổ chức một buổi tiệc thịt nướng siêu lớn ở giữa đồng băng. Ngay tại trung tâm của hòn đảo. Trời hiện đã về đêm, Ma Tùng Quân lấy xe hủ tiếu của mình ra để bật đèn lên thì đột nhiên thấy. Quá trời đốm xanh đen, đốm vàng đen như đom đóm bay lên khắp nơi. Vô tình tạo ra một khung cảnh về đêm đẹp đến tráng lệ. Thậm chí cả hai con bướm chúa theo đó cũng lao ra khỏi khe nứt vì cánh bay thẳng lên bầu trời. Ở thiên nhiên, hễ thứ gì càng đẹp thì càng nguy hiểm. Hắc Kim Âm Dương Điệp, này linh thụ, chúng hết bệnh thì tốt. Thả ra ngoài bây giờ cho ăn cám cả lũ à? Ma Tùng Quân trợn mắt lên, nhìn cái rễ cây đang tò te bên con rùa mà nói. Lúc này con rùa đã thu nhỏ cơ thể lại đến mức tối đa, nó chỉ to bằng hai bàn tay. So với cái rễ non thì có kích thước tương đương nhau. Có vẻ Ma Tùng Quân nói, mà nó không nghe. Phập, một con dao chặt thẳng xuống giữa rễ cây và con rùa, Ma Tùng Quân trợn mắt gằn giọng mà nói. Mày có nghe tao nói không đấy? Đại nhân, ngài đẹp trai, nấu ăn ngon, ngài có thể nói lại được không? Cái rễ cây cười hề hề nói. Mày bớt lươn lại đi, mày làm như có mồm để ăn mà khen. Sau đó linh thụ giải thích cho Ma Tùng Quân là Hắc Kim Âm Dương Điệp đã công nhận hắn và Diệp Thu Nguyệt là bạn bè của mình. Cũng như những người xung quanh họ cũng là bạn của nó. Nên nó không hề gây hại đến bọn họ. Này rùa, nếu mày đã là yêu thú, vậy biết hấp thu linh khí chứ nhỉ? trên hòn đảo này có chỗ nào có linh khí không? Đột nhiên đại ca thay từ đâu nhảy ra chụp lấy cái mai rùa mà hỏi. Chương 375, thông tin chính xác của linh khí. Tên vô lễ, ta không cùng đẳng cấp với ngươi. Bỏ tay ra khỏi mai rùa của ta ngay. Con rùa ngẩng đầu lên, mắng đại ca thay một tiếng. Quân ca, đệ nghe nói Ngọc Huyền tỷ tỷ thích ăn thịt rùa lắm đúng không? Nó đã cất công thu nhỏ thế này rồi, hay đệ đem nó tới cho chị dâu? Đại ca thay nhìn Ma Tùng Quân nói. Này, ngươi đừng làm bậy. Trên hòn đảo này không có linh khí đâu, đừng có hỏi ta. Đi chỗ khác đi. Con rùa lập tức chạy sang một bên, tránh thoát khỏi tay của đại ca thay, liền hốt hoảng nói. Sao lại không có? Ngươi có nói thật không thế? Ta linh cảm trên hòn đảo này có linh khí cơ mà, đại ca thay nhíu mày nói. Linh khí trên hòn đảo này, sớm đã bị ta hấp thu từ lâu. Làm gì còn chút linh khí nào lại cho ngươi? Con rùa trốn sau Ma Tùng Quân, ló đầu ra mắng một tiếng. Rùa huynh, vậy huynh có biết chỗ nào có linh khí không? Bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai con rùa, khiến cho nó thư thái cả đầu óc. Hai mắt híp híp lại tận hưởng. Tất cả là vì hải đường đang ngồi chồm hổm thổi gió vào cái đầu. Chọc lóc của nó, đâm ra nó bị nhột một chút, đồng thời cái chân rùa đằng sau còn khẽ co lên. Giật nhẹ vài cái, đừng thổi nữa, nhột nhột quá ca ca ca ca. Con rùa rụt cổ lại, cái chân sau đạp liên tục vào không khí. Nó cười đến mức lăn sang một bên, ngửa cái bụng trắng lên trời. Hải đường chớp lấy thời cơ đó liền cù cái bụng trắng của nó liên tục. Đừng, đừng mà ta nói là được chứ gì. Hu hi ha, chết ta mất ha ha. Ma đại nhân, cứu ta với, con rùa quơ lung tung bốn cái chân của mình. Cái đầu thì hết thụt ra thụt vào, cười lên ngặt nghẽo. Ma Tùng Quân và đại ca thay cúi xuống mà nhìn. Toàn bộ hình ảnh oai phong lẫm liệt của nó khi mới lộ diện hoàn toàn biến mất. Đoạn ký ức đó lẳng lặng bị xóa đi trong trí nhớ của hai người này. Bây giờ trước mắt bọn họ chỉ có một con rùa mặt ngu biết nói, bị người ta chọc lét. Cười đến mức không ngậm được mồm. Dù nó đã xin tha, nhưng có vẻ hải đường không muốn tha cho nó. Bởi cô nàng cũng đang thích thú với chuyện này. Cô ta cù đến mức khiến cho con rùa ngửa cổ sùi bọt mép mới thôi. Ảo, đang ngủ ngon, đột nhiên có một gáo nước tạt thẳng vào mặt mình. Con rùa hoảng hốt ngóc đầu dậy, ngơ ngác nhìn người tạt nước vào mặt mình. Rùa huynh, bây giờ ngươi có thể nói, linh khí ở đâu không? Hải đường nở một nụ cười dễ mến, hì hì nói. Đừng có cười, thà ngươi lạnh lùng như trước, ta nhìn còn quen. Con rùa khẽ rùng mình lên một cái. Được, ta không cười nữa. Ngươi có thể nói linh khí ở đâu không? Hải đường nghiêm túc hỏi, cô nàng thay đổi sắc thái như trong chóng vậy. Đợi ta nửa ngày, ta cần cảm nhận mới biết linh khí ở đâu được. Đôi khi mạnh bạo cũng không phải là cách nhỉ. Ma Tùng Quân nhìn đại ca thay bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Đệ biết rồi, đệ có nói là không chịu trách nhiệm đâu, đại ca thay ôm mặt thở dài một tiếng. Thấy thế Ma Tùng Quân tạm gật đầu, coi như nhân phẩm của đại ca thay cũng không đến nỗi nào. Kiếp trước đại ca thay làm giang hồ, ai mà biết được hắn còn giữ thói quen tình một đêm gì đó không? Nên Ma Tùng Quân vẫn cứ rào trước cho chắc, hải đường cũng là một cô bé đáng thương. Khó lắm mới mở lòng được mà. Lúc này đại ca thay ngồi bệt xuống trước mặt con rùa. Hắn nhíu mày nhìn nó, rồi lại vò đầu bứt tai suy nghĩ. Chẳng lẽ cảm giác của hắn là sai ư? Mà cũng đúng, cái năng lực dự báo này, hắn còn chẳng biết nó hoạt động như thế nào nữa là. Bản thân hắn tự tưởng tượng cũng chẳng thể trách ai được. Không để đại ca thay đợi lâu, chừng nửa tiếng trôi qua, con rùa mở mắt nhìn đại ca thay mà nói. Linh khí, thôi hay là bỏ đi. Ngươi còn trẻ như vậy, lại là chồng của hải đường. Ta không thể để ngươi chết được. Từ bỏ đi thôi, ngươi cần linh khí làm cái gì, dù có linh khí. Ngươi cũng chẳng tu hành gì được đâu. Con rùa bò ngang, bò dọc quanh đại ca thay, vừa bò vừa đánh giá qua hắn một lượt. Này, tao không cần mày nhiễu sự như vậy đâu. Có thông tin thì nôn ra nhanh lên. Đại ca thay cúi xuống, chụp lấy đuôi con rùa mà nhấc lên. Hành động đó của hắn khiến cho mấy người dị năng giả đang ở gần đó phải giật bắn mình. Ở đời này người ta sợ nhất hai loại người. Một là thằng liều, hai là thằng không có gì để mất. Trùng hợp thay, đại ca thay có cả hai loại đó. Hắn vừa liều, vừa không có gì để mất, lại thêm tấm thân bất tử. Nên có thể nói, hắn điên lên thì hắn chẳng sợ bố con thằng nào cả. À khoan, hình như bây giờ hắn có gia đình rồi. Thế nên chỉ còn là một thằng liều có tấm thân bất tử nửa mùa thôi. Niềm vui khi sống ở thế giới này của đại ca thay chính là được tu tiên. Đời nào hắn chịu để yên cho con rùa này, trong khi rõ ràng con rùa biết được vị trí. Đột nhiên trọng lượng của con rùa trở nên nặng trịch. khiến cho đại ca thay không thể cầm nó được nữa. Bịch, lên một tiếng, con rùa đáp đất. Hai con mắt tròn của nó khẽ cau lại mà nói. Ta đang nói thật lòng, nếu ngươi đi đến đó, ngươi chắc chắn phải chết. Ở đó có xác của một bán long thần, ngươi nghĩ ngươi có thể lại gần nơi đó ư? À, thế thì ta biết ở đâu rồi. Tưởng chỗ nào khác, đại ca thay tặc lưỡi một tiếng, rồi bỏ đi. Tiện chân hắn đá vào cái mai rùa một phát cho bỏ ghét. Điều đó làm cho con rùa điên tiết lên. Định lao tới đánh hắn thì Hải Đường lại xuất hiện ở bên cạnh, thổi gió phù phù vào tai nó. Rùa ta lại ngửa bụng lên, mấy cái chân tiếp tục giãy đành đạch vì quá nhột. Con rùa đó, trông không đáng sợ như bên ngoài nhỉ, Neko nhìn Quách Vũ mà nói. Sao lại không? Nó đang giả bộ đấy, thử không có Hắc Y Nương Tử đại nhân ở đây xem. Nó có lật cái hòn đảo này lên không? Quách Vũ trợn mắt lên nói. Đúng là cái đồ nhát chết. Cô nàng tàng hình Calliope đi ngang qua cười khẩy một tiếng. Điều đó làm cho Neko đang yên bình liền xù lông lên, cô nàng lao đến tấn công Calliope. Sau đó là một màn rượt đuổi giữa một miêu nhân và một người tàng hình diễn ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thu Nguyệt thức dậy buổi sớm. Cô nàng nhìn lên bầu trời xanh ngát ở trên cao. Sau lưng của nàng có hai con bướm Hắc Kim Âm Dương Điệp lớn. Hắc Dương Điệp Vương và Kim Âm Điệp Nữ Hoàng. Chúng không phải là hai con bướm khổng lồ kia. Bởi hai con bướm kia chính là hai con bướm thủy tổ của loài Hắc Kim Âm Dương Điệp. Mục đích của nàng chỉ là tìm hai con vương và nữ hoàng. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến còn có loài thủy tổ của chúng. Bất quá, có muốn thì hai con thủy tổ kia cũng không thể đi theo Diệp Thu Nguyệt. Căn bản chúng và linh thụ là ngang hàng với nhau, dù Diệp Thu Nguyệt có ơn với cái cây. Cũng như có ơn với chúng đi chăng nữa, thì việc khiến chúng phục tùng nàng là điều không thể. Nhưng hai con vương và nữ hoàng thì có thể. Chúng được trao cho Diệp Thu Nguyệt, được trở thành sủng trùng của nàng. Đã được như ước nguyện, đã đến lúc nàng trả món nợ cho Ma Tùng Quân bằng cách dắt bọn họ vào vùng Tam Giác Quỷ Long. Khi nào chúng ta lên đường, Diệp Thu Nguyệt nhìn sang Ma Tùng Quân đang đánh răng liền nói. Dù ánh mắt là nhìn hắn, nhưng đôi mắt lại đang tìm kiếm bóng hình ai đó chứ không phải hắn. Ma Tùng Quân khẽ liếc mắt sang, hắn biết nàng đang tìm ai nên liền nói. Đi rồi, khỏi tìm làm gì? Ngài ấy đi rồi ư? Cứ như vậy mà đi, hai người chẳng phải đã lâu lắm rồi mới gặp nhau ư? Diệp Thu Nguyệt ngạc nhiên nói. Nàng ấy luôn như vậy. Nhưng ta biết nàng sẽ quay lại tìm ta khi muốn ăn. Có lẽ nàng hơi khác với người bình thường một chút mà vẫn rất đáng yêu đúng không? Chỉ là do năng lực của ta chưa đủ, không thể nắm bắt được vận mệnh. Ngày nào đó ta sẽ khai phá được toàn bộ bí mật của thế giới này. Giữ nàng ấy ở lại bên cạnh ta vĩnh viễn là được. Vừa đánh răng, Ma Tùng Quân vừa siết chặt nắm đấm mà nói. Thật đẹp, đôi mắt Diệp Thu Nguyệt khẽ cong lên, nàng thở nhẹ ra một tiếng. Đôi mắt u sầu nhìn hắn đến mê mẩn đầu óc. Cái gì đẹp? Ma Tùng Quân quay đầu sang hỏi. Bị Ma Tùng Quân hỏi tới, sắc mặt Diệp Thu Nguyệt chợt đỏ lên. Cô nàng luống cuống xua tay. À, không có gì, ngươi đừng để tâm. Đánh răng nhanh đi. Nói xong nàng lật đật rời đi, quên mất rằng mình còn chưa nhận được câu trả lời cho câu hỏi ban. Đầu, Ma Tùng Quân hoàn toàn không hiểu gì hết, tự dưng thể hiện cái biểu cảm đó là sao? Đừng nói là cô nàng này cũng thích Ngọc Huyền nhà hắn nha. Bỏ mẹ rồi, một mình cái con thần kinh lệ nguyên đã đủ, giờ thêm một Diệp Thu Nguyệt chắc chết mất. U mê quá, quên lối về rồi. Hai, không biết là phúc hay họa nữa. Tư Mã Khuê đứng đằng xa, chứng kiến mọi việc, nàng thở dài một tiếng não nề. Ai u mê cái gì cơ, tí hai ngón đi ngang qua, ngáp một tiếng nói. Mồm ngươi thối như chuột đấy, cút sang chỗ khác đi. Tư Mã Khuê nhìn tí hai ngón bằng ánh mắt chán ghét. Thấy tí hai ngón gãi đầu không cút, thế là nàng tự đi chỗ khác. Tí hai ngón là điển hình cho câu, khi mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Sau khi Ma Tùng Quân đánh răng rửa mặt các thứ xong, liền gọi đại ca thay và Diệp Thu Nguyệt đến nói chuyện. Bây giờ Diệp Thu Nguyệt đã tìm được thứ mình muốn. Đến lúc nàng ta nên giúp đỡ đại ca thay tìm linh khí. Cầm trên tay vị trí chính xác của hòn đảo có linh khí trong vùng Tam Giác Quỷ Long. Ma Tùng Quân thở dài một tiếng. Cũng may con rùa có vị trí chính xác. Nên không cần phải để cho con phiền bỏ mẹ hút máu của Ma Tùng Quân hắn nữa. Vì không còn nơi nào khác có tin tức của linh khí nữa, nên đành dấn thân vào đó. Hai người không ai phản đối, nên hôm nay sẽ quay trở lại hòn đảo mà mấy người Mạc Cửu đang sửa. Thuyền để gọi Mạc Cửu một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.